Pendragon 5 nước đen, góc truyện audio.com, nhật ký, 16, tiếp theo, PLONG, phượng sổ tai, không cần nhìn, mình cũng biết kẻ đó là ai. Nó có thể đội lốt con mèo tên Timber, nhưng mình biết sự thật. Chào, Senden, cố tỏ vẻ không hề bất ngờ hay sợ, vì mình đang vừa sợ vừa bất ngờ. Mình nói, chắc mi sẽ thật sự thất vọng đấy. Quay lại, mình thấy con mèo Timber đang đứng cách mình gần 1 mét. Nó đứng bằng 2 chân, nhìn xuống, như mình là con bọ hèn kém. Đúng là hắn, Senden. Hắn hỏi, vì sao mi nói vậy? Ta không thể biến thành Klee như mi. Mi đã ghi điểm một cách không đàng hoàng. Nhưng có lẽ, chỉ bằng cách đó mi mới hạ được ta. Senden cười khùng khục. Ôi, thái độ quá trơ trẽn đối với một lữ khách còn quá trẻ. Một kẻ đã thất bại tại Villox, phải vận dụng tất cả ý chí mình mới không gào vào mặt gã ghê tởm này. Không muốn để hắn biết là hắn đang thắng thế. Mình hỏi, mi đã làm gì tại đây? Chưa đủ rõ ràng sao? Cần một từ báo động đàng hoàng, đúng không? Từ gì? Thật tình mình không chắc muốn nghe câu trả lời của hắn. Senden nói gọn lòn, diệt chủng, mi muốn tiêu diệt hết gà. Vì sao, tại đây, không phải gà cũng giống như loài vật sao? Tiêu diệt họ sẽ là một điều khủng khiếp, nhưng không chính xác là bước ngoặt của lãnh địa. Ôi, mi lầm rồi, gà cần thiết cho đời sống tại Y Long nhiều hơn tụi Klee tưởng. Không có gà, loài tang sẽ không có mồi, chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Những con thằn lằn xấu xa kia sẽ liều mạng nổi dậy. Chống lại Klee, có thể Klee là loài thượng đẳng tại Y Long, nhưng chúng không thể là đối thủ của tang. Vì vậy, khi ta nói đến diệt chủng, gà chỉ đơn giản là bước đầu trong chu kỳ hủy diệt này. Thật là một ý tưởng rùng rợn. Senden dùng hệ sinh vật kiểu sinh vật lớp trên ăn sinh vật lớp dưới làm quỷ kế. Nếu hắn thành công, kẻ đi săn sẽ thành kẻ bị săn, và Y Long sẽ chỉ còn lại loài khủng long ăn thịt và vô tri hắn sẽ có được lãnh địa thứ hai. Mình nói, trước đây mi chưa hề báo trước kế hoạch của mi cho ta biết. Sao bây giờ lại nói? Senden hay Timber như hắn tự gọi nhìn thẳng mắt mình. Mọi sự đã đổi thay rồi. Pendragon, như ta đã nói, một khi lãnh địa thứ nhất tan rã, các lãnh địa còn lại sẽ sụp đổ như những quân cờ domino. Nhờ sự thất bại của mi, Villox là con đường dẫn tới sự hủy diệt đó. Quyền lực của ta đang lớn dần, chẳng còn gì như trước nữa đâu. Trật tự quy luật từng thống trị các lãnh địa đang rã rời từng mảnh. Hala cũng thế, hắn giật lùi, nói thêm, điều đó làm ta chợt nhớ là đã đến giờ tới thăm các bạn của mi trên trái đất thứ hai rồi. Tên chúng là gì nhỉ? À, phải rồi, Mark và Courtney, nghe vậy, mình không còn bình tĩnh nổi nữa. Mình kêu lên, để họ yên, họ không là lữ khách, không liên quan gì tới vụ này. Pendragon, ai cũng có một vai trong vở kịch nho nhỏ này của chúng ta. Bây giờ là phần trình diễn của chúng, nhưng đừng trách ta, chính mi đã chọn chúng. Ta thắc mắc muốn biết. Chúng sẽ sử dụng quyền lực mới như thế nào đây? Quyền lực nào, chuyện gì đã xảy ra? Senden lùi tới cửa. Như ta đã nói, các bức tường đang sụp đổ. Ta sẽ gửi lời thăm hỏi của mi tới chúng. Đưa cái túi và rách bươm lên. Hắn nói tiếp, kèm theo là chứng cứ nhỏ của Gunny bạn chúng ta. Hắn quay người, bước nhanh tới cửa, mình gào lên, Senden, vô ích, con mèo to lớn phóng bằng cả 4 chân, nhảy ra khỏi cửa, hắn tiến thẳng tới ống dẫn, tới trái đất thứ hai, tới hai bạn, mình biết không ngăn được hắn, nhưng hai bạn phải cảnh giác, mình giật mạnh sợi dây, cố để thoát ra để đuổi theo con quỷ dữ, nhưng càng kéo, mình chỉ làm sợi dây thắt chặt hơn, ngu ơi là ngu. Rất may là ngay lúc đó Bun trở lại, nó lo lắng hỏi, tất cả đang nhìn cậu kia, làm gì vậy, mình điên cuồng nói, nó là Senden, Timber là Senden, Bun ngơ ngẩn hỏi, cái gì, Timber ở trong hội đồng Klee từ, à từ sửa xưa rồi mà, mình nói ngay, vậy là Senden đã ở đây từ sửa xưa luôn, hoặc là hắn đã giết Timber thật, rồi chiếm chỗ của Timber. Tôi đã nói rồi, hắn muốn biến hóa thành thứ gì cũng được, và hắn muốn vào trong hội đồng Klee. Hắn là vậy đó, hắn hòa nhập vào một lãnh địa, rồi điều khiển dân chúng. Và bây giờ hắn đang theo dõi các bạn tôi trên trái đất thứ hai. Chúng ta phải trở lại ống dẫn ngay. Có lẽ, trước hết, chúng ta nên đi tìm ông Season rồi. Không, không còn đủ thời gian. Chắc Bun đã thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt mình. Với một hành động chớp nhoáng, mấy cái vuốt sắc bén của nó cắt đứt ngay sợi dây. Đi thôi, vừa nói Bun vừa cầm một đầu dây. Làm bộ như vừa vẫn đang dắt mình. Hai đứa mình chạy ra khỏi hội trường Klee. Mình bảo, tôi phải đuổi theo nó tới ống dẫn. Nếu nó chạy, cậu không bắt kịp đâu. Bun, cậu phải đưa mình tới đó. Mình nói, chẳng còn quan tâm tới những con mèo khác đang tò mò nhìn. Ý nghĩ chợt đến là, mình có thể cưỡi trên lưng Bun, phóng tới ống dẫn, nhưng Bun lại có ý tưởng khác. Nó đưa mình tới thang máy. Và trong sự kinh ngạc của mình, hai đứa tiến xuống mặt đất trong rừng. Hoa, nguy hiểm không đây, cậu muốn tới đó gấp mà. Chỉ có cách này thôi. Xuống tới đất, Bun chạy băng băng dưới những tán cây. Nó chạy hai chân nên mình có thể theo kịp. Tuy nhiên nó vẫn lẹ hơn mình. Đã vậy, mình còn phải luôn nhìn quanh. Nơm nớp lo bị một con tang nhảy ra từ bụi cây và đớp ngay mông. Không giảm tốc độ, Bun bảo, đừng lo, trong Liandra này khá an toàn, có bảo vệ khắp nơi, chỉ khi nào ra khỏi thành phố mới thật sự nguy hiểm. Tốt, không có gì phải lo lắng. Trong lúc này, Bun đưa mình tới một hàng rào tre cao chừng 3 mét. Bun tiến tới một trong hai bảo vệ cổng ra, hổn hển nói, mình cần một gen dần, một mèo bảo vệ hỏi, làm gì mà quýnh lên thế? Cuộc thi đấu Weapon kết thúc rồi mà. Nghĩ thật nhanh, Bun nói. Đám miền Bắc chơi chúng mình xiểng liềng. Tớ muốn tập luyện thêm. Bước tránh sang một bên. Mèo bảo vệ bảo, đúng, họ đâu hay hơn ta. Nhờ tập nhiều hơn thôi. Chính xác, trông chừng dùm ga tớ nhé. Được không, vì nó nói về mình đó. Bun chạy vào trong cổng. Bỏ mình trơ ra đó trước hai con mèo bảo vệ. Cảm giác hoàn toàn yếu thế, mình suýt buộc miệng huýt sáo, làm ra vẻ ngẫu nhiên, nhưng nghĩ làm vậy chỉ tổ gây nghi ngờ, nhìn xuống đất mà mình vẫn như thấy mắt chúng theo dõi mình. Cầu xin hai con mèo này đừng, đang đói bụng, con này hỏi con kia, giọng ghê tởm, mùi gì vậy, mùi gà, con vật dơ bẩn, chúng không bao giờ tắm sao, một con tiến gần mình cảm thấy hơi thở của nó. Nhưng không dám nhìn lên. Nó nói, giày tốt nhỉ, con gà săn của tao dùng đôi này được đây. Thì kiếm cho nó một đôi giống thế. Tao không bảo, nó có thể dùng một đôi giống thế. Tao bảo nó có thể dùng được đôi này. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nó nắm cổ mình siết mạnh, rồi ra lệnh cho con kia. Lấy đi, con kia lột phăng đôi giày của mình. Mình không chống lại. Còn nhiều vấn đề lớn hơn là chuyện mất đôi giày thổ tả này. Hơn nữa, mình không muốn bị chúng nó cắn. Sau mấy giây dài rằng rặc, mình nghe có tiếng móng guốc. Hai Klee bảo vệ buông mình ra. Mình thở hồng hộc, mình thấy Bun ngồi trên một con ngựa trông kỳ dị đến không ngờ. Bây giờ mình mới nhận ra, thật sự hàng rào tre là bãi nhốt gia súc. Con vật Bun gọi là gen dần màu cam đậm. Trông tương tự một con ngựa trên trái đất thứ hai, trừ bốn cẳng chân dài dễ sợ, đó là bởi mỗi chân có thêm một khớp nổi. Mình nói thật đó, hãy tưởng tượng cái chân ngựa, rồi cộng thêm một phần dài chừng 60 phân nữa. Cũng với khớp nổi, hai bạn sẽ có được một con vật mà Klee gọi là gen dần. Kiểu đi của nó cũng kỳ lạ, như một con nhện, nhưng thật sự nó là một con ngựa, Bun gọi mình như gọi một con chó. Lẹ lên, ga, đi thôi, ngoan nào, nhục thật, nhưng vẫn phải diễn cho trọn. Mình tiến tới con gen dần, ngước nhìn Bun, lên một con ngựa bình thường đã khó. Con vật này còn cao cả mét, Bun với tay xuống, ra lệnh, nào, cưng, nắm lấy, mình hầm hầm nhìn nó và đưa tay ra. Bun nắm lấy, kéo mình như kéo một con búp bê. trời đất, nó mạnh khiếp thật, nó quăng mình lên sau Yên. Một mèo bảo vệ bảo Bun. Được đấy, cậu huấn luyện nó khá tốt. Con đã chấn lột mình nói. Nhưng nhớ tắm cho nó. Hôi quá, rồi nói cười khả ố tiếp. Và, kiếm cho nó đôi giày. Mình thì thầm với Bun. Màn chê bai hôi thối này xưa rồi. Xin lỗi, Bun thì thầm lại, rồi vừa giật dây cương nó vừa bật lên tiếng kêu. Nhà à, mình nắm chặt lưng áo Bun. Gen dần lao tới trước, mình nghĩ bất kỳ con ngựa nào cũng không thể nhanh hơn nó. Chắc hẳn bốn chân dài quá khổ của nó hoạt động như một động cơ bán phản lực. Bởi trong phút chốc tụi mình phóng như bay qua rừng, dưới những ngôi nhà của thành phố Liandra, chẳng bao lâu tụi mình đã tới một bức tường tre, giống hàng rào bao quanh chuồng thú, nhưng vươn cao tới gần 20 mét. Bây giờ mình mới biết, Liandra được xây dựng như một pháo đài, với tường rào bao quanh để ngăn chặn lũ quái tang. Bun kêu lên về phía trước, cổng, nhìn qua vai nó, mình thấy Cli bảo vệ tiến lên đẩy cánh cửa quay đồ sộ. Bun không giảm tốc độ, chắc đám bảo vệ đã nhận thấy Bun không có ý ngừng lại. Vì vậy chúng xuống xít mở cổng, cánh cổng mở rộng đúng lúc Bun và mình phóng khỏi nơi an toàn. Vào miền đất dữ, Bun là một kỵ mã tài năng. Tụi mình vượt qua những đường mòn chật hẹp trong rừng như đang phóng ngựa trên đồng trống. Nhanh phát khiếp, nhưng rất tốt, vì tụi mình không chỉ phải bắt kịp sên đen tại ống dẫn. Mà theo mình thì với tốc độ như bay thế này, mấy con thằn lằn tang khó có thể tấn công nổi. Tuy nhiên, Bun chưa có dịp trổ tài. Gắn bên Yên là một vũ khí bằng gỗ. Vừa ra khỏi thành phố, một tay Bun cầm cương, một tay nắm vũ khí hướng tới trước, sẵn sàng chờ đợi một con tang đói chặn đường. Trên đường đi, mình lại nghĩ đến những gì sẽ phải làm khi bắt kịp sên đen. Mình rất lo lắng cho hai bạn, mình không hiểu câu nói của sên đen về khả năng mới của hai bạn. Và đã đến lượt hai bạn tham gia, nhưng mình biết chắc đó là chuyện chẳng lành. Sên đen sẽ không thình lình xuất hiện để chỉ chào hỏi xuông hai bạn. Hắn còn nhắc tới cả ông Gunny. Mình cảm thấy chắc chắn là Gunny còn sống. Nhưng ông đang ở đâu? Mình không muốn đi khỏi Y Long mà chưa tìm được Gunny. Nhưng biết sên đen đang theo dõi hai bạn là chuyện quan trọng hơn. Mình phải tới với hai bạn trước. Cuộc phóng ngựa như điên qua rừng không có sự kiện gì quan trọng. Không con tang nào xuất hiện. Sau mấy phút, mình thấy cái nhẫn bắt đầu chiếu sáng. Tụi mình đang tới gần cổng ống dẫn. Bun phóng ngựa thẳng tới cái cây ẩn chứa ống dẫn, rồi ngừng trước lối vào nhỏ mà mình đã chui qua lần đầu. Không biết có bắt kịp sên đen tại đó hay không? Vừa xuống khỏi gen dần mình vừa bảo Bun. Đi tìm si dần đi, chắc ông ta biết Gunny đang ở đâu. Bun phản đối. Không, tôi đi cùng cậu. Không được, chỉ lữ khách mới có thể sử dụng ống dẫn. Còn phụ tá thì sao? Cậu chưa là phụ tá, nhưng phụ tá chính thức cũng không thể sử dụng được ống dẫn. Nó sẽ không hoạt động theo cách đó. Mấy lời nói của chính mình ống dẫn không hoạt động theo cách đó vang vang trong tai. Sên đền đã nói quy luật đang thay đổi. Những bức tường giữa các lãnh địa đang sụp đổ. Có phải đó là quyền lực mới mà hắn nhắc tới không? Có phải bây giờ các phụ tá đã có được khả năng vận hành ống dẫn? Bun hỏi, nghĩ ngợi gì vậy, Pendragon, đi tìm Season đi, mình sẽ trở lại ngay khi có thể. Mình vừa tiến tới cổng ống dẫn, Bun gọi theo, Pendragon, mình nhìn lại, nó ném cho mình vũ khí gỗ, nói gọn lỏn, quick, mình đón bắt cây gậy nặng, ướm thử, nó giống một gậy đánh bóng chày. Không biết phải dùng cây gậy này kiểu gì để chống lại bọn người. Quýt, nhưng có còn hơn không? Mình gật đầu với Bun, rồi phóng xuống hốc cây. Đã biết đường, nên mình bỏ qua đường hầm hẹp, chằng chịt dây leo, tới cái hố trên sàn dẫn tới hang cỏ ống dẫn. Cầm cây gậy, chĩa ra trước, mình đi xuống cầu thang bằng rễ cây, bước qua đống xương của ga, và thấy đang đứng trong hang động rộng lớn. Liếc nhìn xuống mặt đất, mình thấy ngay mũi tên mình đã rạch, cho tới lúc này mọi sự đều ổn. Không biết mình có chặn đầu kịp sên đen, hay hắn đã tới trái đất thứ hai rồi. dù sao cũng không để phí thời gian. Vì vậy mình mặc nguyên bộ đồ rách nát của Y Long, bỏ cây gậy lên tảng đá, kế bên bộ áo liền quần của Vlogs, rồi nhào qua tấm màn rễ cây che phủ ống dẫn. Tới đường hầm, mình thật bất ngờ, xa xa tỏa ra một đốm sáng, cứ như mình đã lên tiếng vận hành ống dẫn rồi. Nhưng nguồn sáng đó không tỏa tới gần mình, cũng không biến đi, nó cứ lửng lơ từ xa. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không còn thời gian để tìm hiểu. Mình kêu lớn vào đường hầm, trái đất thứ hai, nguồn sáng tiến lại, một lúc sau mình được kéo vào trong và lên đường về nhà. Nhưng không giống những chuyến trở về trái đất thứ hai trước đây. Trước đây, mỗi khi trở về nhà, mình luôn có cảm giác đang tới một nơi an toàn và sáng suốt. Lần này, mình lo sợ những gì sắp gặp và mình đã không phải chờ lâu. Hành trình qua ống dẫn lần này cũng kỳ quái như chuyến đi từ Vlogs tới Y Long. Một lần nữa mình lại thấy những hình dạng trong suốt trôi nổi trong không gian. Mình thấy những hình ảnh như những quân cờ khổng lồ, những khối pha lê xanh trong tuyệt đẹp xoay tròn, trông giống như minh thạch, loại đá quý của Dinduron, dường như trong biển sao quần tụ hồn ma từ tất cả các lãnh địa khác nhau. Mình tự hỏi, chuyện này có liên quan gì tới việc Senden nói về các bức tường ngăn cách những lãnh địa đang tan rã không? Các bạn đã biết chuyện gì đã xảy ra trong chuyến trở lại trái đất thứ hai của mình rồi. Khi gặp hai bạn tại miệng ống dẫn, mình biết ngay là đã quá trễ. Hai bạn thật sự khiếp đảm, chứng tỏ Senden đã tới đó trước mình. Mình yên tâm vì hai bạn không sao, nhưng vẫn lo lắng vì ý nghĩa của tất cả chuyện này. Xin lỗi nếu đã tỏ ra cục cằn với hai bạn, nhưng lúc đó đầu óc mình rối bời suy nghĩ và lo sợ. Không kể là còn thấy bàn tay của ông Gunny trong cái bao đó. Senden đúng là một con quái vật. Ngay khi hai bạn cho biết, Senden đã trở lại Y Long, mình biết là cũng phải trở lại đó. Một lần nữa mình xin lỗi vì đã tỏ ra thô lỗ như thế. Dự định của mình là trở lại Y Long, rồi leo lên cây, thử tìm đường trở lại thành phố Liandra. Mình cần tìm lữ khách Season, và nhất là ông Gunny. Sau đó mình sẽ cố tìm cách ngăn chặn Senden và âm mưu tiêu diệt ga của hắn. Trên đường về mình đã trân trọng đem theo cái túi có bàn tay này. Nhưng dù làm gì, chuyện đó sẽ phải xảy ra trên Y Long. Nhưng khi ống dẫn thả mình xuống hang động ở Y Long, các kế hoạch của mình đã bất ngờ thay đổi. Lách qua những rễ cây buông phủ, mình bước vào cái hang ngầm rộng lớn dưới lòng đất, và đối diện ngay với một con mèo rừng đen bóng. Con mèo to lớn đứng trên bốn chân lù lù ngay trước mặt mình. Đôi mắt màu hổ phách của nó như nhìn xuyên qua mình. Nếu con mèo này đã được luật săn bắn ga thông qua, thì nó vừa vớ được một món ăn chơi bất ngờ. Là mình và nó nhìn nhau lâu như cả thế kỷ. Mình thấy cây vũ khí bằng gỗ vẫn còn trên tảng đá. Nhưng quá tầm tay mình. Dù sao mình cũng không biết cách sử dụng cây gậy đó. Hành động tiếp theo là của con mèo. Mình khom chân, sẵn sàng nhảy tránh, nếu nó tấn công, nhưng không, trái lại, giọng con mèo to lớn thật trầm tĩnh. Thì ra là cậu Pendragon. Lập tức, mình nhận ra nó, mình đã thấy nó một lần, và biết là không còn nguy hiểm nữa. Con mèo nói tiếp, tên tôi là Kasa. Cha tôi là Season, lữ khách của Y Long. Ả mèo đứng lên bằng hai chân sau, khoanh tay trước ngực, nói thêm, ông ấy mất tích rồi. Hai bạn, mình chấm dứt nhật ký này tại đây. Mình đang viết từ thành phố Liandra, nơi mình đang sống trong ngôi nhà cây của Kasa, con gái của Season, nhưng Season không có tại đây. Vấn đề là, ông ta đang ở đâu? Lý do chính làm mình tạm ngừng viết. Là vì mình muốn gửi tới hai bạn một lời cảnh giác. Bất cứ chuyện gì xảy ra, vì Vlogs bị mất, cũng đã làm thay đổi bản chất tự nhiên của Hala. Mình thật sự không chắc điều đó có ý nghĩa gì, nhưng hình như điều đó có lợi cho Senden, chỉ có thể là chuyện xấu. Bây giờ hai bạn đã là phụ tá, mình hãnh diện vì hai bạn, và biết rằng hai bạn sẽ hỗ trợ cho mình và các lữ khách khác. Khi tụi mình tới trái đất thứ hai, nhưng mình nghĩ, chuyện đó còn có ý nghĩa khác nữa. Không chắc lắm, nhưng mình nghĩ, bây giờ hai bạn đã có khả năng vận hành ống dẫn. Đừng làm điều đó, cậu Press đã dạy mình. Các lãnh địa không được xáo trộn vào nhau. Nhớ những gì đã xảy ra tại Dinduron không? Suýt là một thảm họa. Thậm chí mình không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi các phụ tá bắt đầu du hành qua các lãnh địa. Có thể mình lầm, nhưng bản năng mình mách bảo chuyện đó sẽ gây ra nhiều khó khăn hơn trước đây. Vì vậy, xin hai bạn hãy chờ nhật ký tiếp theo của mình. Hy vọng trong thời gian đó, mình sẽ có thêm thông tin để gửi về cho hai bạn. Hai bạn thật tuyệt vời. Mình không biết sẽ phải làm gì nếu không có hai bạn giúp đỡ. Một lần nữa, mình xin lỗi vì đã quá cộc cằn khi gặp hai bạn. Nhưng mình biết hai bạn sẽ thông cảm. Hy vọng, nhật ký sau hai bạn sẽ có tin về ông Gunny. Trong khi chờ đợi, hãy nhớ tới mình nhé. Và xin hai bạn hãy cẩn trọng. Chấm dứt nhật ký, 16, cách chương.